Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Việc tiến hành tập 135. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ người trẻ tuổi đột nhiên ghi chép tin tức kia lên một miếng ngọc bội, rời khỏi bàn công tác chạy tới một góc khuất vội la lên: "Phó thị trưởng đại nhân, không tốt rồi!" Trong góc kia có một trung niên đang vắt chéo hai chân ngủ, chảy cả nước miếng đầy mặt. Sau khi bị đánh thức, hắn mở cặp mắt mơ hồ, hít mạnh một hơi, hút những nước miếng chảy kia ra vào miệng rồi nuốt xuống, ngáp dài mà nói: "Đại sự gì mà lại trọng yếu hơn cả việc ta ngủ? Là Trần Đoạn Thiên lại cưới tiểu lão bà, hay là Bắc Minh Cung lại diệt đi mấy môn phái Lầu La?" Trong toàn bộ đại điện chỉ có một mình hắn thanh nhàn nhất, lại còn lộ ra vẻ bất mãn hét lên: "Tại sao lại xui xẻo như vậy? Đến phiên ta trách nhiệm thì cứ gặp phải đủ tin tức linh tinh." Hắn nhìn một dụng cụ coi giờ trong đại điện, sau đó nhìn chăm chăm mấy người trẻ tuổi kia, quái khiêu nói: "Còn mẹ nó, còn được canh giờ nữa là giao ban rồi, người không thể lại kéo thêm được canh giờ nữa mới báo cáo cho ta hay sao?" Người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ cười khổ nói: "Nếu kéo thêm được canh giờ nữa mới trình báo cho Nhạc Minh Phó cục trưởng đại nhân, hắn sẽ lột da ta mất." Người này đúng là phó thị trưởng thì tình báo thánh vực Ôn Thư. Hắn hừ một tiếng vỗ bàn nói: "Tình báo trọng yếu gì, lấy ra ta xem thử. Nếu mà không trọng yếu thì ta lột ra ngươi trước đấy." Người trẻ tuổi kia vội vàng đẩy ngọc bội tới mà nói: "Ôn Thư, sau khi nhận lấy liền sờ ngón cái qua, lập tức thu tất cả tin tức bên trong vào đầu, sắc mặt sững sờ. Hai hàng lông mày cũng nhíu lại, cổ quái nói: Tống Nguyệt Dương Thành phát sinh yêu tộc náo động, chấp pháp giả do thánh vực phái đi bị giết." Người trẻ tuổi nói: "Tin tức này là do đội trưởng Lục Chí của chấp pháp chiến kim sắc số 19 truyền về, có lẽ không giả đâu. Mấy ngày trước đã nhận được tin tức từ Tống Nguyệt Dương Thành, đó là công tử đường kiếp của Tứ Cực Môn cấu kết với người yêu tộc, chắc là người do chấp pháp từ bộ phái đi. Yêu tộc thật đúng là lớn mật à, để dám giết chấp pháp sứ của thánh vực chúng ta." Ôn Thư cầm ngọc bội trong tay, đùa giỡn trầm tư nói: "Bên phía Tinh Nguyệt huyện cảnh có tin tức gì không?" Người trẻ tuổi kia lắc đầu nói: "Không có tin tức gì đặc biệt." Ôn Thư nhẹ gật đầu, sau đó lại nằm xuống, một lần nữa bắt chéo chân, nhắm mắt lại nói: "Vì hẳn là một ít yêu tộc chạy trốn ra bên ngoài, chưa đủ gây họa." Tống Nguyệt Dương Thành lúc này hẳn là lúc thuật võ xong hội, đại lượng cao thủ của Thương Minh đều hội tụ ở đó, không có chuyện gì đâu. Ta tiếp tục ngủ đây, không có tin tức trọng yếu thì cũng đừng có làm phiền ta. Chuyện này, người trẻ tuổi kia vội la lên: "Thế nhưng vừa rồi ta muốn liên hệ với nhân viên tình báo ở Tông Nguyệt Dương Thành, nhưng vẫn không liên lạc được. Hơn nữa đây là tình báo Lục Chí phát tới. Những người yêu tộc kia quả thật đã diệt chấp pháp sứ của chúng ta. Chẳng lẽ đây còn không phải là đại sự sao?" Sau khi nghe người trẻ tuổi nói xong, Ôn Thư một lần nữa mở to mắt ra, lẩm bẩm nói: "Đúng, nghe người nói vậy dường như thật là đại sự. Ta trước hết ngủ một chút đã, đợi lát nữa sẽ báo cáo lên trên." Hắn lại nhắm mắt lại xoay người, quay lưng lại với người trẻ tuổi kia, không hề để ý đến nữa. Đúng lúc này, một gã nhân viên tình báo khác nói: "Phó cục trưởng đại nhân, ta bị tông truyền đến tình báo mới nhất rồi." "Cái gì?" Ôn Thư đột nhiên quay người, tinh thần gấp trăm lần ngồi dậy, hai mắt sáng bừng nói: "Tin tức gì? Mau nói xem." Nhân viên tình báo kia hăng hắc cười cười: "Thì ra tinh thân tông chủ Tạm Bị Tông Yêu Nguyệt dĩ nhiên chính là muội phu của nàng. Quan hệ của hai người hiện giờ đã trở thành trạng thái nửa công khai. Còn nữ tiểu tử kia không chỉ đùa bỡn tỉ muội Hoa Yêu Nguyệt dưới háng, mà ngay cả một chút nữ đệ tử và trưởng lão trong tông môn cũng bị hắn nhúng chàm. Trước mặt nữ đệ tử bị hắn nhúng chàm có tất cả 17 người, trưởng lão là 3 người. Tiểu tử này quả thực là một tên lục chỉ dâm ma, biến cả Tam Vị Tông thành hậu cung của một mình hắn. Thật sự là thiên địa không dung, mỗi người đều phải giết." Ôn Thư đột nhiên hít một ngụm nước miếng, hùng hằng nuốt xuống, vỗ án cả giận nói: "Thiên cổ dâm ma, mỗi người đều phải chém giết." Hắn đứng dậy đi qua đi lại, phập phồng không yên. Đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lộ ra vẻ kiên định nói: quyết không thể lại dung túng loại dâm ma này tai họa thế gian nữa, phải giải cứu những thiếu nữ vô tri kia ra mới được. Ôn Thư Mạnh liền xoay người, liền hóa thành một đạo quang mang bay ra đại điện. Người trẻ tuổi lúc trước cao giọng nói: Phó cục trưởng đại nhân, đừng quên chuyện yêu tộc Tống Nguyệt Dương Thành đấy. Nhân viên tình báo ở đằng sau cau mày nói: Tống Nguyệt Dương Thành xảy ra chuyện gì sao? Hắn độ ra một tia dáng tươi cười giảo hoạt, hằng hặc nói: Huynh đệ, đến đây, chúng ta còn có một tin tức càng thêm kinh người hơn nữa. Người biết số đo 3 vòng của nhị tiểu thư Khương Sa thành Hồng Nguyệt không? Chúng ta đang có tư liệu trực tiếp đây này. Thật sao? Vẻ mặt ngưng trọng trên mặt người trẻ tuổi lúc trước liền bị quét sạch, lộ ra thần sắc tất cả mọi người đều hiểu. Hai người cười hì hì ha ha, chạy qua một bên thảo luận trao đổi với nhau. Ô thư kia hóa thành một đạo quang mang, bay ngang qua trên không thánh vực, hướng phía một tòa cung điện cực lớn ở trung tâm mà đáp xuống. Thì ra là Ôn Thư, đi vào đi. Trước cung điện có đứng hai người thủ hộ, đều đặt hai tay đặt lên đại kiếm, sắc mặt lạnh như băng. Hai người này vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí thiên địa ở bốn phía. Thẳng cho đến khi Ôn Thư đáp xuống, người ở bên trái mới mở mắt ra. Sau khi thản nhiên nhìn thoáng qua một phát, lại nhắm lại. Ôn Thư ôm quyền nói: Hai vị làm phiền rồi. Hắn lập tức hóa thành một đạo quang mang bay vào trong cung điện. Bên trong bay trôi vờn quanh, hành đang gấp khúc kéo dài không dứt, thập phần rộng lớn. Ôn Thư bay một hồi về phía bắc, đáp xuống trước một tòa đại điện, cao giọng nói: Tình báo Ôn Thư cầu kiến Công Dương đại nhân. Vào đi. Một lát sau bên trong truyền đến thanh âm không nóng không lạnh của một lão giả. Ôn Thư có chút gật đầu, liền mở rộng bước chân tiến vào. Trước đại điện hiện lên một đạo thủy quang. Trong điện phủ đủ để dung nạp hơn vạn người, chỉ có mấy người đứng đó cực kỳ trống rỗng. Một lão giả áo gai, thần thái tường hòa, đang ngồi ở chủ vị, lắng nghe báo cáo của mấy người bên dưới. Ôn Thư đi tới phía trước, im im lặng lặng đứng ở bên cạnh, cùng nghe một gã nam tử cầm y ngọc phục báo cáo. Nam tử kia thần thái bình thản, nói đến chuyện mình bế quan tu luyện gần đây. Công Dương Chính Kỳ ngồi ở bên trên cẩn thận lắng nghe, không ngừng khẽ gật đầu, tự hồ là cực kỳ quan tâm đối với việc tu luyện của nam tử này. Ôn Thư nghe xong một hồi liền không còn hứng thú nữa. Người này nói đều là một ít chuyện thuật đạo, tự hồ có đột phá không nhỏ. Đợi cho đến lúc nam tử êm tai nói, mấy người bên người đều cười chúc mừng. Hắn cũng giả mù sa mưa cười mà nói: Chúc mừng viên đại nhân bế quan lấy được tiến triển cực lớn. Chỉ cần hồn thể trở về từ vực ngoại tinh không, sợ rằng có thể trực tiếp trùng kích đến thuần thần thập giai mà thôi. Nam tử kia đúng là cục trưởng cục linh tư, viên cao hạt vừa xuất quan. Hắn khẽ mỉm cười nói: Ôn đại nhân quá khen, cũng không biết tinh quang hồn thể kia đã đạt đến loại trình độ nào rồi. Nếu có thể đột phá đến cửu giai chi cảnh, ta trùng kích thuật đạo đỉnh phong vẫn có nắm chắc nhất định. Về phần thuật thần thập giai, đây chẳng qua chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, đã có ai thấy quả chứ? Ôn Thư cười mà nói: Đã có truyền thuyết, vậy khẳng định từng tồn tại. Nếu không nhiều huyền khí siêu phẩm được ghi lại trong sách cổ, là từ đâu mà đến chứ? Công Dương Chính Kỳ mở miệng nói: Cao hẳn nếu người có thể ở tuổi này trùng kích đến cửu giai đỉnh phong, vậy thì thành tựu tương lai thậm chí có thể vượt qua Thiền Chiếu Tử đại nhân. Trùng kích thuật thần cũng chưa chắc không có khả năng. Vậy ta liền phái người mở ra thông đạo đi thông vực ngoại tinh không, nghênh đón tinh quang hồn thể của ngươi trở về. Việc này thập phần trọng yếu, liền giao cho ám tư đi làm, không thể có chút sai lầm nào được. Viên cao hẳn ôm quyền nói: Đa tạ Công Dương đại nhân. Công Dương Chính Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Ôn Thư, lại nói: Ôn Thư, bên phía người có phải có tình báo gì không? Ôn Thư toàn thân chấn động, ánh mắt Công Dương Chính Kỳ khiến cho hắn thoáng cái trở nên khẩn trương, vội vàng hỏi: Công Dương đại nhân, trong Tam Mỹ Tông có yêu nhân tài họa, ta đề nghị điều động chấp pháp sứ tiến tới điều tra. Công Dương Chính Kỳ nhướng mày nói: Loại chuyện này, ngươi phải Tiêu Hải Dụ tính toán là được, còn có đại sự khác không? Ôn Thư vội lắc đầu nói: Không có. Hắn gần đầu nhìn thoáng qua một gã nam tử bên người, cười mà nói: Tiêu đại nhân cũng vừa may ở đây, đỡ cho ta chạy đi rồi. Tiêu Hải Dũng nhã gật đầu nói: Đợi quay lại, ta sẽ điều động chấp pháp sứ tiến đi. Đúng rồi, có chấp pháp sứ ở hai nơi phái đi, tự hồ đã mất đi tin tức. Một chỗ ở đông vực, một chỗ ở Tống Nguyệt Dương Thành. Ôn đại nhân có tin tức gì không? Ôn Thư vỗ mạnh đầu một cái kêu lên. Ai da, quên mất. Hắn liền nói lại lời Lục Chí chuyển đến một lần. Sắc mặt của Công Dương Chính Kỳ biến hóa, cả giận nói. Chuyện trọng yếu như thế, ngươi lại quên mất à? Ôn Thư ngượng ngùng, nở nụ cười nói. Đây không phải ta tạm thời quên mất sao? Sắc mặt của Tiêu Hải Dụ hơi có chút khó coi, ngưng trọng nói. Tống Nguyệt Dương Thành cơ hồ tụ tập tất cả cao thủ thương minh ở đó. Thực sự đủ sức cánh vai với hàng loạt đại phái rồi. Lại bị vài tên yêu tộc vây khốn, tin tức cũng không có. Mà ngay cả chấp pháp giả ta phái đi cũng bị người ta giết. Tình thế tự hồ cực kỳ nghiêm trọng đấy. Tống Nguyệt Dương Thành, chuyện sao lại trùng hợp như vậy? Một gã nam tử bên người Viên Cao Hàn, sắc mặt có chút trắng bệch. Đúng là Mạc Hoa Nguyên, không khỏi cảm thấy lo lắng cho bọn người Mạc Tiểu Xuyên. Công Dương Chính Kỳ ngưng giọng nói, Tình Nguyệt Huyễn Cảnh vẫn một mực bị giám thị, cũng không biết là mấy tên yêu tộc từ đâu xuất hiện, năng lực không ngờ lớn đến thế. Việc này sợ rằng Tứ Cực Môn xuất lực không nhỏ. Người lại phái ra hai nhóm nhân mã, phân biệt đi tới Tống Nguyệt Dương Thành và tổng bộ Tứ Cực Môn. Nếu bọn Tứ Cực Môn có ý cãi lời, trước hết bắt giữ Đường Khánh mang về thánh vực rồi nói sau. Tiêu Hải Dụ có chút nhíu mày, lại nói, nếu đã không có căn cứ chính xác, hắn đánh chết chấp pháp sứ thì sợ rằng không tiện mạo muội bắt giữ, làm vậy có thể sẽ khiến bên trong thường mình bất mãn. Còn nữa, bất luận là đi tổng bộ Tứ Cực Môn hay đại Tống Nguyệt Dương Thành đều phải điều động cao thủ tiến đến, cường giả võ đế bình thường sợ rằng không có tác dụng gì. Công Dương Chính Kỳ trầm tư một hồi rồi nói, tổng bộ Tứ Cực Môn tốt nhất là ngươi tự mình đi một chuyến, dùng thân phận phó cục trưởng chấp pháp ti của thánh vực trực tiếp chất vấn Đường Khánh. Nếu hắn có khác thường, do người ra tay bắt cũng không có gì. Mặc dù trong đó có hiểu lầm, ngày sau cũng tiện bàn giao với thương minh. Về phần Tống Nguyệt Dương Thành kia, chỗ đó thế cục không rõ. Nam Phong Tuyển lại đang bế quan, quả thật không có ai có thể phái đi. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, đột nhiên Viên Cao Hàn nói, Công Dương đại nhân, ta ngược lại là có một người có thể tiến cử, hơn nữa thực lực vừa vặn thích hợp với việc này. À, người phương nào? Công Dương Chính Kỳ hỏi. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Viên Cao Hàn mỉm cười nói, người này ở ngay tại Trường Thiền Nhất Sắc, cách thánh vực 3 vạn dặm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều co rút đồng tử, lập tức biết rõ là người phương nào. Công Dương Chính Kỳ sắc mặt khẽ biến thành ngưng trọng, lại nói, người này quả thật thập phần thích hợp, nhưng hắn dù sao không phải là người thánh vực ta, chưa chắc sẽ nghe theo lệnh ta, không dễ phái đâu. Viên Cao Hàn cười nói, thánh vực thiết lệnh, thiên hạ cùng tôn vinh, hắn cũng không thể mạo muội phật mặt mũi chúng ta được. Huống hồ chúng ta cũng không phải là điều động, mà là mời hắn ra, để cho Tiêu Hải Dụ đại nhân tự mình đến thăm mời, chắc hẳn là vẫn có thể thỉnh động được. Tiêu Hải Dụ nói, việc này để ta đi xem thử. Phụ cận Trường Thiên Nhất Sắc sắc mặt cũng không có truyền tống đại trận, truyền tống trận của Tống Nguyệt Dương Thành cũng bị hủy, chỉ có thể triệu tập cao thủ cưỡng ép mở ra thông đạo, hao tổn tất nhiên thật lớn, bất quá cũng không sao. Công Dương Chính Kỳ nói, vậy cứ quyết thế đi, nếu Đoan Mộc Hữu Ngọc không thể mời được, vậy thì tính sau. Cứ vậy đi, Ôn Thư, tình báo bên phía ngươi nhất định phải báo cáo ta trước, tuyệt đối không thể lỡ đại sự. Cần tuân mệnh lệnh của đại nhân. Tất cả mọi người gật đầu bái xuống, nhào nhào rời đi làm việc. Sau khi rời khỏi đại điện, Tiêu Hải Dụ đột nhiên cười khổ nói, Viên đại nhân, người thật sự đã tiến cử người tốt cho ta, quả thực không phải khó khăn bình thường. Viên Cao Hàn cười nói, sao lại nói thế? Dùng năng lực của hắn sợ rằng đã biết rõ người sẽ tới. Nếu tránh mặt mà không gặp, tự nhiên nói rõ hắn không muốn bị mời. Nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với hắn thì hắn nhất định sẽ đi. Tiêu Hải Dụ cười khổ nói, chỉ mong là như thế. Mọi người nhao nhao phi thân rời đi làm việc. Mạc Hoa Nguyên cũng mang theo Viên Cao Hàn bay về phía Linh Tư. Trên đường nhịn không được nói, sự tồn, dùng cách nhìn của ngươi, thế cuộc Tống Nguyệt Dương Thành vậy mà đã đến tình trạng thế sao, lại cần thỉnh động công tử Ngọc đại nhân. Sắc mặt của hắn cực kỳ sầu lo. Viên Cao Hàn cười nói, người đang lo lắng đại ca của ngươi, thoải mái đi, buông lỏng tinh thần đi. Tống Nguyệt Dương Thành cao thủ nhiều như mây, đại ca của ngươi cũng không phải quá tệ. Ta tiến cử Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng là sợ tình thế bết bát nhất xuất hiện, nhưng mà khả năng cũng không lớn. Mạc Hoa Nguyên trầm mặc không nói gì, nội tâm đệ luôn là một sầu lo khó có thể xua đi nơi ngực, luôn cảm thấy có dự cảm xấu. Viên Cao Hàn khẽ cười nói, chớ nên suy nghĩ nhiều, nói cho ta một chút chuyện của ngươi những năm gần đây, cùng với tình huống liên quan đến Lý Vân Tiểu kia đi. Ta đối với người này cảm thấy cực kỳ có hứng thú. Hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang bay đi xa xa. Dưới thần bi, bên trong phường Thốn Sơn, Lạc Vân Thường vận chuyển cửu dương trận quyết, rất nhanh liền vào trong vong ngã chi cảnh. Đại lượng năm hỏa kim tình nguyên trải đầy bốn phía, không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể. Từng đạo dị tượng cửu dương dần dần hiện ra trên cơ thể, chiếu cả sân động thành một mảnh hỏa hồng. Lý Vân Tiểu ở dưới cỗ lực lượng mảnh trướng của đối phương, trên thân thể gầy yếu dần dần thêm vào chút hào quang, lộ ra hai màu sắc trắng muốt và vàng óng ánh càng ngày càng nhiều. Thần thức của Lý Vân Tiểu bắt đầu chậm rãi yên lặng, được ôn nhuận dưới hai loại lực lượng này. Toàn thân thoải mái, dễ chịu và thích ý, nói không nên lời. Giống như đang lúc ngày đông giá rét, lại được tắm dưới ánh mặt trời vậy, cảm thấy rất buồn ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, thần trí của hắn dần dần thức tỉnh khỏi loại trạng thái buồn ngủ kia. Trên da thịt lộ ra màu vàng kim nhạt, không ngừng hấp thu lấy lực lượng trong nam hỏa kim tinh nguyên ở bốn phía. Đồng thời từng đạo minh nguyệt thần quang tản ra, rồi đan vào cùng một chỗ với cửu dương chi khí đang lan khắp không trung. Hai người đều thần thái an tưởng, mặt mỉm cười, ở vào một loại trạng thái kỳ diệu, ý thủ hư không, tùy ý để cho thần thể chỉ lực khuếch tán giao hòa lẫn nhau, cảm thụ được loại cảnh giới không linh vô ngã vô vật kia. Mà tốc độ tiêu hao năm hỏa kim tình nguyên ở bốn phía cũng trở nên cực kỳ nhanh. Lý Vân Tiểu bỗng nhìn ngửi thấy một cỗ mùi hương thoang thoảng, đẹp và tĩnh mịch xông vào mũi, khiến cho hắn toàn thân chấn động. Trong giây lát mở mắt ra, chỉ thấy Lạc Vân Thường chẳng biết lúc nào đã tựa trước người của hắn, hai mắt nhắm nghiền, vẫn yên lặng, ý thủ hư không. Chỉ là một loại nhích gần lại theo bản năng mà thôi. Mùi thơm sữa nữ nhàn nhạt và da thịt ôn nhuận mềm mại, mông ngực sữa nhô thẳng ra đã dán vào lồng ngực của hắn. Lý Vân Tiểu cảm thụ được khí tức nồng đậm kia, một cỗ dục hỏa vô danh hừng hực thiểu đốt ngay dưới đan điền, ngay cả là thánh nhân cũng không cách nào không động tình được. Tay của Lý Vân Tiêu không kiềm được vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng. Tay kia thì đột nhiên bắt lấy hường nhũ dựng thẳng của Lạc Vân Thượng. Thân hình của Lạc Vân Thượng run lên kịch liệt, giật mình tỉnh lại từ trong ý cảnh vô ngã kia. Trong đôi mắt tràn đầy mê ly và vẻ khiếp sợ, toàn thân nhịn không được run rẩy, chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu bóp nàng rất mạnh, khiến nàng đau đến mức nhịn không được phải nỉ non. Nhưng vừa mở miệng đã có một cỗ khí tức dường cường đập thẳng vào mặt, bờ môi lập tức bị đầu lưỡi nóng bỏng cho vào. Nàng thoáng cái đầu óc phát mộng, triệt để biến thành trống rỗng, tùy ý để bàn tay nắm lấy hường nhũ kia bắt đầu chậm rãi theo quần áo lần xuống, trượt vào trong nội y nàng, khiến cho nàng thở dốc một hồi. Giày thắt lưng của hai người đã cởi xuống, trở nên có chút mất trật tự. Lạc Vân Thường và Lý Vân Tiêu đã tu luyện gần 3 ngày trời. Mọi người ở bên ngoài cũng cảm thấy có chút lo nghĩ bất an. Thả ta ra, ô ô ô, các người rút cuộc muốn làm gì hả? Tiểu Ngô bị bọn hắn trói trên một tảng đá lớn, định có gì đó không đúng sẽ lập tức thả vào. Hạc Tiền Thiếu Hoàng bực bội đi tới đi lùi nói. Vân Thường tiểu thư này cũng thật là, tình huống như thế nào ít nhất cũng phải truyền ra tín hiệu chứ, để mọi người yên tâm một chút. Mạc Tiểu Xuyên cả giận nói, đừng có lắc lư trước mặt ta nữa, yên tĩnh cho ta. Lạc tiểu thư tự có chủ trương, không cần gây quan tâm nhiều đâu. Viên Cao Hàn một mực yên lặng, nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên mở lớn mắt ra, cả kinh nói, chuyện gì xảy ra vậy? Khi tức bên trong một mực đều rẫn vớt vàng, ngoài trừ cửu dương chân khí của Lạc tiểu thư ra, có lực lượng khác hẳn là từ trên người Lý Vân Tiểu phát ra. Ta vốn cho rằng hắn tất nhiên không có việc gì rồi, nhưng bây giờ khí cơ hai người lại hoàn toàn rối loạn, không biết có chuyện gì xảy ra không? Mạc Tiểu Xuyên cả kinh vội hỏi, Viên đại sư, vậy phải làm sao đây? Chúng ta có cần làm gì không? Viên Cao Hàn sắc mặt có chút trở nên ngưng trọng, trầm tư nói, chỉ sợ bọn họ tu luyện thất bại, khiến tộc hoàn nhập ma. Nhưng lúc này mà đi vào điều tra thì hình như không ổn. Dù sao chuyện thân thể uy ánh rất sợ bị quấy rầy. Nếu vốn không có việc gì lại bị chúng ta phá hoại, vậy thì thực xong đời rồi. Không ổn à? Có gì không ổn chứ? Tình trạng nguy cấp như thế, các người không đi, ta đi. tính tình của Hắc Liên Thiếu Hoàng nóng nảy nhất, nhịn không được muốn xông vào trong sơn động. Viên Cao Hàn quát, không được, để khi chấn động trên người ngươi rất mạnh, đi vào rất có thể sẽ phiền thêm. Muốn đi cũng nên để Đinh tiểu thư đi. Tu vi của nàng yếu nhất, tỷ lệ dẫn phát hỗn loạn cũng nhỏ nhất. Đinh Linh Nhi nói, vậy để ta đi vào, ta sẽ tận lực thủ liễm khí tức. Sắc mặt của nàng ngưng trọng, tận lực áp chế lấy khí tức quanh thân, chậm rãi đi vào trong sơn động. Bên trong một mảnh chân khí cực nóng khiến toàn thân nàng đều đổ mồ hôi, rất sợ động tác của mình sẽ quấy nhiễu đến hai người. Nàng đi thập phần chậm chạp, rốt cuộc cũng đã đi vào trong sơn động, khẩn trương ngừng mắt nhìn xem. Hai tiếng kêu sợ hãi từ trong miệng Đinh Linh Nhi truyền ra, một màn trước mắt lập tức khiến nàng chấn động toàn thân. Hai người Lý Vân Tiêu và Lạc Vân Thường đang nửa trần thân trên gạt gạo quấn cùng một chỗ, cực kỳ nóng bỏng. Đôi gò má của Đinh Linh Nhi lập tức hồng tím như quả ca, dự cần xấu hổ và giận dữ, cả người lập tức liền hóa thành một đạo quang mang xông ra ngoài. Không đợi mọi người, Mạc Tiểu Xuyên hỏi thăm đã bỏ chạy ra xa. Tiếng kêu kia của nàng lập tức khiến Lạc Vân Thương cũng đột nhiên bừng tỉnh. Một màn như thế cũng đều đã lọt vào mắt của Đinh Đinh Nhi. Nàng chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Nàng vội vang đẩy Lý Vân Tiểu ra, lập tức nhặt lấy xiêm y trên mặt đất, chẻ lấy người, cũng hóa thành một đạo quang mang viễn độn mà đi. Lý Vân Tiểu thoáng cái cũng thanh tỉnh lại, ngốc trệ thoáng một phát, sau đó cười khổ không thôi. Hiện giờ dục hỏa đã đốt tới đỉnh, toàn thân khó chịu. Nhưng bọn người Mạc Tiểu Xuyên ở ngoài động cũng đã bị kinh động. Trên mặt hắn ửng đỏ, vội vàng vận chuyển nguyên khí, áp chế cỗ tà hỏa dưới đan điền xuống. Mọi người Mạc Tiểu Xuyên đang khẩn trương chờ tin tức của Đinh Linh Nhi, lại nghe thấy hai tiếng kinh hô của nàng, cho rằng xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng muốn nhảy vào trong động. Đã thấy Đinh Linh Nhi biến thành hào quang, trực tiếp lao ra ngoài, không nói hai lời đã chạy về phía xa xa, khiến mấy người bọn họ lập tức phát mộng ở cửa động. Cái này là chuyện gì thế? Hạc Liên Thiếu Hoàng sắc mặt cổ quái nói. Sắc mặt của Đinh tiểu thư sao lại giống như quả ca tím thế kia? Mạc Tiểu Xuyên do dự nói. Mặc kệ đi, trước hết vào xem một chút đi, an ủi Vân Thiếu quan trọng hơn. Bọn hắn đang định tiến vào, lại thấy Lạc Vân Thường vọt ra, cũng lập tức hóa thành hào quang, một trường bổ tới mở ra một con đường viễn độ lao đi. Cái này... Lần này mọi người càng không hiểu ra sao. Hạc Liên Thiếu Hoàng càng là kinh ngạc nói. Sao sắc mặt của Lạc tiểu thư cũng trông giống quả cà thế? Chẳng lẽ bên trong trồng cà sao? Cà còn em ngươi à? Trong động truyền đến một tiếng mắng tức giận. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu dần dần đi ra, chỉ có điều sắc mặt có chút quái dị thôi. Vân Thiếu, ngươi không việc gì rồi sao? Mấy người đã hỉ vội vàng nghênh đón lấy. Viên Cao Hàn nhìn hắn một hồi thở dài. Kỳ hiệu của thân thể quả nhiên thật kinh người, không chỉ đã khôi phục, hơn nữa lực lượng còn trực tiếp bạo tăng, chỉ 3 ngày ngắn ngủi cũng đã đột phá đến võ hoàng cửu tinh rồi. Hạc Liên Thiếu Hoàng kinh hỉ nói, thấy bộ chi pháp này lợi hại thật, mới hái một người đã. Vân Thiếu, người nhất định phải truyền công pháp này cho ta đấy, nếu ta sớm học được, hiện giờ đã sớm là võ đế đỉnh phong rồi. Lý Vân Thiếu không để ý tới hắn, quái dị nghiêm mặt đi ra ngoài. Nội tâm một hồi choáng váng, Đinh Đình Di và Lạc Vân Thường sợ rằng không biết muốn trốn hắn bao lâu đây. Ba người nếu lại tương kiến sẽ là trạng diện xấu hổ bực nào. Hắn chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu. Đinh Đình Di và Lạc Vân Thường tuy rằng bỏ chạy ra xa, nhưng từng cọng cây ngọn cỏ trong giới thần bi đều dưới cảm giác của hắn. Chỉ cảm thấy hai người vẫn đang không ngừng chạy trốn. Mạc Tiểu Xuyên nói, Vân Thiếu vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người kia lại phi độn đi cùng một hướng thế? À... cùng một hướng sao? Lý Vân Tiểu mặt choáng váng cảm giác một chút. Quả nhiên hai người là cùng một hướng. Hơn nữa, đang càng ngày càng gần. Hắn vỗ trán một cái, vội vàng trách đứt cảm ứng và thần niệm của mình nói. Không sao đâu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa tỉnh dậy các nàng đã chạy ra. Có lẽ là sống lâu ở đây cảm thấy có chút buồn bực nên đi giải sầu thôi. Lý Vân Tiểu vừa nói vừa đi vào trong động. Thân thể của ta vừa khôi phục, cần bế quan vài ngày. Không được quấy rầy ta đấy. Mọi người Viên Cao Hàn nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười, người hiểu mà. Trong đồng vực, một trong 33 tòa danh thành, thành Phù Phong. Trong thành có tam đại thế lực chiếm giữ, trong đó Hạ Hầu gia đệ nhất. Toàn bộ Hạ Hầu gia một mảnh vui sướng hớn hở, lòng người tới lui nối liền không dứt. Gia tộc to như vậy tất cả đều đang trong không khí chúc mừng. Hôm nay là sinh nhật trăm tuổi của gia chủ của bọn hắn, Hạ Hầu Nguyên Minh, đồng thời cũng là ngày vui hắn nạp thiếp. Đối với võ giả mà nói, trăm tuổi cũng không coi vào đâu. Tiểu thiếp này của Hạ Hầu Nguyên Minh chỉ 16 tuổi, cũng không ai cảm thấy có gì đó không ổn cả. Hạ Hầu gia trong toàn bộ Đông Vực cũng coi như đã thế lực số 1, cho nên thâm giao cũng rộng. Người đến chúc mừng như nước chảy mây trôi. Lực lượng cả gia tộc đều bị triệu tập tới đãi khách, cùng với giữ gìn trật tự an toàn. Giờ phút này nơi xâm nghiêm nhất Hạ Hầu gia, trong bài thất bảo khố, Hạ Hồng Nguyên Minh lại lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đã có nửa điểm vui mừng nào chứ? Nhìn quang ngọc bi trên bàn cung phụng ở một bên thì thao lẩm bẩm: chỉ mong không gặp phải chuyện gì mới tốt, chỉ cần qua đêm nay thì tất cả đều bình yên rồi. Một gã nam tử sau lưng hắn, trên mặt tràn đầy vẻ không quan tâm, đúng là con trai trưởng Hạ Hầu Thành của hắn. Trên mặt có râu quai nón, bộ dáng thì cao lớn thổ kịch. Hắn lên tiếng: cha, người không khỏi quá nhỏ tâm quá mức. Không phải là một kiện huyền khí thôi sao? Đến cùng có phải huyền khí cửu giai không, còn không cách nào phán đoán suy luận. Dù là thật, dùng lực lượng Hạ Hầu gia chúng ta, chẳng lẽ có người dám tới cướp sao? Hạ Hầu Nguyên Bình lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức giận hư giọng nói: người không biết sợ, người thực cho rằng Hạ Hầu gia vô địch thiên hạ rồi sao? Ở thành Phú Phong cũng không phải lão đại, đặt ở Đông Vực lại càng không biết sắp xếp ở chỗ nào. Tầm mắt mở rộng đến toàn bộ đại lục thì ngay cả cặn bã cũng không phải nữa ỉa. Hạ Hầu Thành bị chửi không còn cách nào khác rồi, bất đắc dĩ nói: chà, người nói còn cũng biết, nhưng những thế lực kia hơn xa tông môn chúng ta, căn bản không thiếu thứ này. Môn phái thiếu cũng không dám ra tay với chúng ta. Theo còn thấy thì thứ này chúng ta cứ giữ đi. Chà, người bây giờ đã là cường giả vũ đế, nếu chuyển hóa vật này, luyện hóa đi, tất nhiên có thể trở thành đệ nhất cao thủ thành Phù Phong. Đến lúc đó trực tiếp lực áp hai nhà khác, thậm chí chiếm đoạt bọn hắn cũng không phải là không thể. Hạ Hầu Nguyên Minh cả giận nói: người thật là một tên óc heo, còn không hữu dụng bằng kiếm nhi. Người nói với chàng người quan hệ lợi hại trong đó đi. Vâng, ra ra. Sau lưng Hạ Hầu Thành truyền đến tiếng nói lo âu của một nam tử: khối ngọc bi này tuy là từ trên trời rơi xuống, lại rơi trong đời Mai Cốt Chi Địa. Như vậy theo lý nên thuộc về Mai Cốt Chi Địa. Mai Cốt Chi Địa lại một mực được xưng là phần mộ đại năng. Vô số năm tháng qua đã khai thác được rất nhiều thứ tốt từ trong đó. Phàm là tiến vào trong đó, nhất định phải có lệnh cho phép do Huyết Thần Cung phát xuống. Đồng thời quy định tất cả đoạt được đều phải ưu tiên bán cho Huyết Thần Cung. Khối ngọc bi này là do nhị thúc vụng trộm mang ra từ bên trong đó. Nếu bị người của Huyết Thần Cung biết được, Hạ Hầu gia chúng ta sẽ phiền phức lớn. Một gã nam tử khác, Hạ Hồng Nghiệp, khổ sở nói: ta cũng là nhất thời tham niệm, không thể tưởng được lại là huyền khí cửu giai. Sớm biết như thế, lúc trước nên trực tiếp đưa cho Huyết Thần Cung, vậy thì cũng không có việc như giờ rồi. Dựa vào cái gì? Hạ Hầu Thành khẽ nói: Huyết Thần Cung chẳng qua chỉ là dựa vào miếng ngon béo bở từ Mai Cốt Chi Địa mới có thể lớn mạnh. Mai Cốt Chi Địa kia là của cả Đông Vực. Huyết Thần Cung bọn hắn dựa vào cái gì mà lập ra nhiều quy củ? Ta thật sự thấy không vừa mắt chút nào. Người, cái tên óc heo này! Hạ Hầu Nguyên Minh tức giận đến xì khói, cả giận nói: ta tại sao lại sinh ra một tên óc heo như người chứ? Huyết Thần Cung trấn thủ Mai Cốt Chi Địa chính là lúc trước Thành Hồng Nguyệt khẩm định tại Đại hội Liên minh Đông Vực. Ngươi nhìn bọn hắn không vừa mắt nhiều lắm chỉ bắn phải câu. Bọn hắn nhìn ngươi mà không vừa mắt, chỉ mất một phút là đã có thể diệt môn ngươi rồi. Hạ Hồng Nghiệp nói: đại ca, hiện giờ biện pháp duy nhất chính là đợi Tôn Nhân Hào đại nhân của Vạn Bảo Lâu bí mật thu môn đó đi. Toàn bộ thành Phù Phong cũng sẽ không còn thương hội thứ hai dám tiếp nhận suy nghĩ này nữa đâu. Mà tài nguyên Vạn Bảo Lâu cấp cho chúng ta đối với sự phát triển tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ cần có thể vượt qua hôm nay, vậy thì ngọc bi này cũng không còn trên tay chúng ta nữa rồi. Mặc dù Huyết Thần Cung phát hiện ra gì đó thì không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không cách nào làm gì được chúng ta cả. Thật không biết các người nghĩ thế nào nữa. Một kiện huyền khí cửu giai êm đẹp, chẳng người dù nằm mơ cũng muốn có được bảo bối như thế, bây giờ lại muốn bí mật xử lý sạch. Ta còn tưởng rằng sau khi cha đạt được vật ấy sẽ bế quan luyện hóa, trở thành cường giả thứ hai của thành Phủ Phong, có được huyền khí cửu giai trong tay, có thể chống lại tổ già đây chứ? Hà Hầu Thành Trung Quy vẫn cho rằng mọi người cân nhắc quá nhiều, quá mức nhát gan rồi, hoàn toàn không phải cần phải thế. Hà Hồng Nguyên Minh khẽ nói, ta muốn huyền khí cửu giai không giả, nhưng không thể dùng vận mệnh gia tộc làm đại giá được. Đợi sau khi đổi đi vận ấy, từ trên tay Phản Bảo Lâu đạt được chỗ tốt, hơn nữa thêm vào một ít xúc tích trong gia tộc ta, thì cũng đủ để đi hóa thần hải mua một kiện huyền khí cửu giai rồi. Thành nhi, yến hội đêm nay người cũng không cần ra sân, mang theo cao thủ nhất định phải bảo vệ tốt nơi này, ngàn vạn lần không thể để cho khối ngọc bì này xảy ra chuyện mới được. Trên tấm ngọc bì này tựa hồ có cấm chế rất mạnh, vậy mà không cách nào thu vào trong nhẫn trữ vật, khiến cho Hạ Hậu Nguyên Minh phiền não không thôi. Chỉ có thể để đặt trong bảo khố phủ đệ, để cho nhi tử thực lực cường đại nhất trông coi mà thôi. Yên tâm đi cha, người con bi con. Hạ Hậu Thành trầm giọng lại đáp, tuy rằng hắn lòng dạ không sâu, nhưng lại là cao thủ thứ hai của Hạ Hậu gia, tu vi võ tôn đỉnh phong, toàn bộ thành Phù Phong người có thể thắng hắn cũng không quá một lòng bàn tay. Được rồi, con người trông coi, ta vẫn tương đối yên tâm. Hai người các ngươi theo ta đi đãi khách đi. Hạ Hầu Nguyên Minh nói xong liền quay người, mang theo Hạ Hầu Kiếm và Hạ Hầu Nghiệp rời đi. Hạ Hầu Thanh cẩn thận kiểm tra bốn phía bảo khố, đánh ra tầng tầng cấm chế chỉ pháp. Sau đó, ở bốn phía bố trí xuống đại lượng cao thủ, tiềm phục tại các nơi. Còn chính hắn lại ngồi xếp bằng ngay trước bảo khố, nhắm mắt mà tu luyện. Hạ Hầu Nguyên Minh vừa tiến vào yếm thính, một gã quản gia đã vội vã xuyên qua đám người chạy tới. Hạ Hầu Nguyên Minh cau mày nói, chuyện gì lại bối rối như thế, không nên mất lễ nghi trước mặt khách nhân chứ. Tên quản gia kia vẻ mặt vô cùng lo lắng, trực tiếp tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai hắn. Sắc mặt của Hạ Hầu Nguyên Minh bỗng nhiên đại biến, cực kỳ khó coi. Hạ Hồng kia và Hạ Hầu Kiếm không rõ ràng cho lắm, vội hỏi, lão gia tử làm sao vậy? Hạ Hồng Nguyên Minh xanh mặt, ngừng trọng nói, vừa rồi Phản Bảo Lâu truyền đến tin tức, nói thương binh xảy ra chuyện. Tôn Nhân Hào đại nhân vừa rồi đã khởi động truyền tống đại trận chạy tới tổng bộ Phản Bảo Lâu rồi. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Hồng kịp cả kinh nói, chuyến đi này cũng chẳng biết lúc nào mới trở về. Thương binh đang yên lành, có thể có chuyện gì lại triệu hội cả một trường quầy phân bộ như hắn chứ? Chẳng lẽ là hắn đột nhiên đổi ý, cố ý đấy cớ sao? Hạ Hồng Nguyên Minh lắc lắc đầu nói, Tôn Nhân Hào ta có thể hiểu rõ, cũng không phải loại người lật lọng. Huống hồ dùng thực lực Phản Bảo Lâu bọn hắn, ăn một kiện huyền khí cửu giai cũng không phải việc khó gì. Hẳn là đã thật sự xảy ra chuyện rồi. Cái này thật sự phiền toái đấy. Ngọc bị ở trong tay chúng ta cũng không biết có thể giữ bí mật được bao lâu nữa. Hắn đang sầu lo, chợt nghe thêm một tiếng cười dài từ bên ngoài truyền đến, miệng mài nói, Nguyên Minh huynh, lấy một tiểu thiếp con trẻ hơn cả tôn tử ngươi, thật sự cần chúc mừng đấy. Hạ Hồng Nguyên Minh biến sắc, trong mắt hiện lên một tia sát khí, cưỡng ép nở một nụ cười, lạnh lùng nói, thì ra là Hoan Thủy huynh, nghe nói người năm nay vừa có một đứa con, so với tăng tôn tử ngươi còn nhỏ hơn 2 tuổi. Hai tiểu đồng có thể cùng nhau chơi đùa rồi, cùng vui cùng vui. Ngoài cửa hiện lên một đạo quang mang, hai gã thủ vệ Hạ Hầu gia còn chưa kịp ngăn trở đã trực tiếp rơi vào trong đình viện, lại có hơn 10 người đến. Hạ Hầu Nguyên Minh trong nội tâm cả kinh, trên mặt bất động thần sắc cười mà nói, thì ra Nhạc Minh huynh cũng tới, mời vào trong, mời vào trong. Hai người đúng là gia chủ hai thế lực lớn khác ở thành Phù Phong, tổ Hoan Thủy cùng trường tôn Nhạc Minh, vậy mà dắt tay nhau cùng đến, thần sắc cũng không hề vui mừng, dần khác với không khí bốn phía. Trường tôn Nhạc Minh lạnh nhạt cười nói, Nguyên Minh huynh, lần này chúng ta tuy rằng cũng là đến uống rượu chúc mừng, nhưng mục đích chủ yếu cũng không phải là uống rượu. À, vậy hai vị đến chẳng lẽ là đến tìm ta đánh cờ uống trà sao? Đáng tiếc hôm nay là ngày song hiệu của ta, không rảnh bồi tiếp rồi. Hạ Hồng Nguyên Minh bất động thành sắc, làm ra thủ thế không chào đón, ý là muốn trực tiếp tiễn khách đấy. Tổ Hoan Thủy cười lạnh nói, Nguyên Minh huynh, chớ nên giả vờ nữa, thành thật giao thứ đó ra đây đi. Ta cũng không hy vọng chị tổng 16 tuổi kia con trước động phong đã trở thành quả phụ đâu. Hạ Hồng Nguyên Minh giận tím mặt quát, Tổ Hoan Thủy, hôm nay là ngày song hỷ của ta, cái miệng thúi của người cũng không khỏi quá tiện rồi đấy. Tổ Hoan Thủy miệng mài nói, ta cũng không vòng vo với người nữa, mau giao huyền khí cửu giai lấy được từ Mai Cốt Chi Địa ra đây đi. Chúng ta hôm nay cũng sẽ cùng ngươi uống mấy ngụm rượu, bằng không thì tửu yến này của ngươi thật sự không bay được rồi. Tốt, thì ra các ngươi đã liên thủ đến gây chuyện. Khi thế trên người Hạ Hầu Nguyên Minh nổi lên, vì áp võ đế tàn ra, người của bốn phía đều nhao nhao biến sắc, dốc sức liều mạng thoái lui ra phía sau. Trường Tôn Nhạc Minh lạnh lùng nói: Nguyên Minh huynh, ta khuyên ngươi vẫn nên thông minh chút, giả ngu không được gì đâu. Nếu chúng ta không có chứng cứ xác thực, cũng không thể nào mạo muội đến đây rồi. Hạ Hầu Nguyên Minh trong nội tâm khẽ động, lạnh lùng nói: Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể lấy ra chứng cứ gì. Tổ Hoan Thủy cười lạnh nói: Hạ Hầu kiếm xuất hiện đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn động toàn thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hạ Hầu Nguyên Minh và Hạ Hầu Nghiệp cũng đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, ngốc trệ nhìn Hạ Hầu kiếm từ trong đám người đi tới, mỉm cười đứng ở trước mặt Tổ Hoan Thủy. Người, kiếm nhi, cái này, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Nguyên Minh lần này đã triệt để phát mộng rồi, chỉ cảm thấy lòng không ngừng chìm xuống. Đối với việc phản bội của Hạ Hầu kiếm, hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được, hoàn toàn không nghĩ ra. Hạ Hầu kiếm lạnh lùng cười cười, lại nói: Chuyện gì xảy ra à? Cái này phải hỏi chính ngươi chứ. Kiếm nhi, ngươi có phải là bị bọn hắn bức hiếp không? Hạ Hầu Nghiệp cũng tràn đầy không thể tin, vội vàng hỏi: Bức hiếp à? Không có bất kỳ người nào bức hiếp ta cả. Hạ Hầu kiếm âm thanh lạnh lùng nói: Tất cả đều là do ta tìm tới bọn hắn hợp tác, tất cả đều là ý của ta. Người Hạ Hầu ra tất cả đều phát mộng. Hạ Hầu kiếm thân là trưởng tôn được coi trọng nhất trong gia tộc, tiền đồ không thể hạn lượng, hoàn toàn không có khả năng phản bội. Hạ Hầu Nghiệp tức giận nói: Người cái tên tiểu xúc sinh này, vì cái gì? Cho nhị thúc một lý do đi. Lý do à? Hạ Hầu kiếm chỉ vào Hạ Hầu Nguyên Minh lạnh lùng nói: Lý do chính là người sống quá lâu rồi, đã 100 tuổi rồi còn chiếm lấy vị trí tộc trưởng không buông. Hơn nữa người bây giờ đã là võ đế rồi, ít nhất còn có thể sống thêm 100 năm nữa. 100 năm đấy, ta thấy ý của ngươi là không đến lúc chết thì sẽ không giao vị trí ra rồi. Như vậy lúc nào ta mới có thể đến phiền đây? Hạ Hầu kiếm càng nói càng kích động, lộ ra có chút gầm thét lên rồi lại quát: Hơn nữa cha ta cũng đã là võ tôn đỉnh phong, đột phá đến võ đế cơ hồ chỉ là việc trong tầm tay. Chờ lão bất tưởng người 100 năm sau chết đi, cha ta lại làm tộc trưởng 100 năm nữa, đến phiền ta chẳng lẽ phải 200 năm sau rồi sao? Trời ạ, à, 200 năm ta có thể sống lâu như vậy à? Mặc dù may mắn đột phá đến võ đế, thật sự sống qua 200 tuổi cũng là người sắp chết rồi, làm tộc trưởng còn ý nghĩa gì nữa? Lão già tử, người đã từng nghĩ qua cảm thụ của ta chưa? Hạ Hồng Nguyên Minh triệt để kiếp sợ ngốc trệ, nhìn tiếng cười lạnh từ khóe miệng của Hạ Hầu kiếm, rốt cuộc đã tiếp nhận hiện thực này rồi. Lòng của hắn lạnh buốt rét run, nhưng lại không thể nổi giận, nhất định phải tỉnh táo lại. Nếu việc này nháo lớn bị Huyết Thần Cung biết được, vậy thì Hạ Hầu gia liền nguy rồi. Nói rất hay. Tổ Hoan Thủy cười to nói: Nguyên huynh, người có một hậu bối có tài như thế, đã sớm đến thối vị nhượng chức rồi mới phải. Một người chiếm cứ vị trí tộc trưởng, hoàn toàn không để ý cảm thụ của người khác, hôm nay cuối cùng cũng phải nếm hậu quả rồi nha. Hạ Hồng Nguyên Minh chết tầm nhìn chóc của mình, sâu thẳm nói: Cho dù ta có chết hoặc là thành nhi chết đi, chẳng lẽ vị trí tộc trưởng gia tộc sẽ đến phiền người sao? Ngươi cảm thấy hai tên hổ lang này sẽ đỡ ngươi thượng vị sao? Dạ tâm của bọn hắn là ước gì nuốt mất Hạ Hầu gia chúng ta đấy. Tổ Hoan Thủy cười tỏ nói: Ai nói thế? Chúng ta nhất định thưởng thức tuấn kiệt thế này, sau này nhất định sẽ hảo hảo tài bồi ngươi. Hiện giờ mau nói ra chuyện gặp vị kia đi, để lão thất phu này hết chống chế được nữa. Hạ Hầu kiếm gần đầu nói: Ngọc Bì kia là nhị thúc ta mang ra từ Mai Cốt Chỉ Địa, hiện giờ đang cất giữ trong phủ khố Hạ Hầu gia. Lão gia tử muốn đợi đêm nay sao cho Tôn Nhân Hảo của Vạn Bảo Lâu mang đi. Đáng tiếc là Tôn Nhân Hảo lại tạm thời có việc tới không được nữa. Tốt, nói rất hay. Tổ Hoan Thủy sau khi cười to, sắc mặt dần dần lạnh xuống mà nói: Nguyên Minh huynh, ngươi còn có gì để nói không? Hạ Hầu Nguyên Minh cười lạnh lạnh nói: Mãi Cốt Chỉ Địa đạt được một khối ngọc bi thì có gì kỳ quái? Chỗ đó thường xuyên sẽ có bảo vật xuất thế, huống hồ chẳng qua chỉ là một khối đá bình thường thôi. Nếu các người thích, ta hôm nào sẽ chế tạo 7 khối 8 khối cho các người, bên trên còn có thể khắc danh tự nữa đấy. Nguyên Minh huynh, người cũng đừng có nói loạn. Nếu còn chấp mê bất ngộ thì chớ trách chúng ta không niệm tình giao tình nhiều năm. Tổ Hoan Thủy lạnh giọng nói, khí tức trên thân thể ẩn ẩn phát ra cũng là võ đế chỉ thần. Hà Hầu Nguyên Minh lạnh lùng nói, giữa chúng ta từ khi nào có giao tình thế? Muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ Hà Hầu gia đại sợ các người chắc? Tốt, nếu Nguyên Minh huynh đã cố ý muốn chết, ta sao có thể không thành toàn chứ? Bà chỉ vẫn đang chờ động phòng, ta sẽ thay ngươi chăm sóc động phòng cho tốt, đừng bận tâm làm gì. Tổ Hoan Thủy sắc mặt trầm xuống, trong tay đột nhiên bắn ra một thanh chiến đao, không nói hai lời liền chém tới. Đao mang qua đi, tất cả trong đình viện đều trực tiếp vỡ ra. Các lỗ khách mời tuy không phải là người bình thường, nhưng quyết đấu giữa võ đế bực này đã khiến bọn hắn sớm sợ tới mức trốn ra xa, rất sợ tay bay vạ gió. Chết tiệt, có giỏi thì ra ngoài đấu. Hạ Hồng Nguyên Minh trong tay rũ ra một thanh kiếm đến nghênh đón lấy. Hai thanh binh khí va chạm vào nhau, nào bằng kiếm khí khuếch tán ra, trực tiếp chém cả yến hội thành từng mảnh vỡ. Hạ Hồng Nguyên Minh giận dữ trực tiếp đằng không bay lên, cả giận nói, muốn chiến thì tới đây. Tốt, hôm nay hai người chúng ta liền lĩnh giáo Nguyên Minh huynh một chút vậy. Nhạc Minh huynh, cùng tiến lên đi. Tổ Hoan Thủy cũng không sợ bị người ta chỉ trích, trực tiếp kêu lên giúp đỡ hai người cùng nhau đuổi theo Hạ Hầu Nguyên Minh. Trong nháy mắt đã biến mất ở nơi phía chân trời. Cường giả võ đế nếu buông tay, buông chân đến chiến, đừng nói Hạ Hầu ra, mà dù là cả nửa cái thành Phù Phong, đoán chừng đều được xong đời. Đây là kết quả mà không hề ai muốn thấy cả. Theo bà gã võ đế bay lên không rời đi, Hạ Hầu Nghiệp đột nhiên cả giận nói, Hạ Hầu Kiếm, người cái tên xúc sinh này, ta hiện giờ sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Hắn lập tức vỗ mạnh ra một trường. Hạ Hầu Kiếm biến sắc mặt, đột nhiên trốn ra sau, liên tục kêu cứu hơn 10 tên tổ gia và trưởng tôn gia ở phía sau. Hơn 10 người kia nguyên một đám lạnh lùng nhìn hắn, lộ ra vẻ vô cùng châm trọng. Loại người ngay cả thân nhân gia tộc mình cũng bán đứng như thế, coi như là địch nhân cũng căn bản xem thường. Một người trong đó cao giọng nói, tộc trưởng lúc trước từng nói, nếu Hạ Hầu gia có chuyện nội đấu hoặc là thanh lý môn hộ thì chúng ta ngàn vạn lần không được nhúng tay vào. Hạ Hầu Kiếm biến sắc, đột nhiên lộ ra một tia dáng cười trào phúng, lạnh giọng nói, hai nhà các ngươi quả nhiên không đáng tin cậy, may mắn ta đầu nhập vào cũng không chỉ đám thế gia cặn bã các ngươi. Mọi người nghe xong đều khẽ cau mày, lộ ra vẻ khó hiểu. Hạ Hầu Kiếm từ trên người lấy ra một tấm lệnh bài, cao giọng nói, ta hiện giờ chính là người Huyết Thần Cung, các người ai dám động đến ta? Cái gì? Huyết Thần lệnh? Hạ Hầu Nghiệp ngây người tại chỗ, lần này ngay cả người của tổ gia và nghiệp gia chỉ thần cũng triệt để ngốc trệ ở đó. Huyết Thần Cung có danh tiếng không hề nhỏ, bọn hắn căn bản không dám chọc. Sợ chưa? Hạ Hầu Kiếm cười như điên, lạnh giọng nói, nhị thúc, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến giết ta đi, giết ta đi, giết ta cũng là giết đệ tử Huyết Thần Cung. Hạ Hầu gia không muốn tồn tại nữa hả? Hắn đắc chí đi ra phía trước, lướt qua Hạ Hầu Nghiệp đang trợn mắt há mồm, hùng hằng đá tới tên nam tử trước kia, mở miệng nói không nhúng tay vào chuyện Hạ Hầu gia kia. Hùng ác nói, ngốc bức, thật là ngốc bức, người không phải rất hùng hăng can quấy à? Hùng hăng can quấy, hùng hăng can quấy, hùng hăng can quấy cho ta xem. Một hồi quyền đấm cước đá liên tục, trực tiếp đánh cho nam tử kia một trận. Đối phương vậy mà cũng không dám ra tay phản kháng. Người còn lại cũng đều ngơ ngác nhìn xem, cũng không biết là đã quên hỗ trợ hay là không dám nữa. Ta nhổ vào, còn ở trước mặt ta trang bức, cả người thật cho rằng ta tin tổ gia và trưởng tôn gia các người chắc. Hạ Hầu Kiếm nhe răng cười không thôi nói, cho các người ra cũng chỉ đã để các người xung phong. Dù sao thì cương giả võ đế muốn đối phó vẫn từng đối phiền toái. Hiện giờ hai nhà các ngươi tạm thời bị ta trừng dụng, nghe theo chỉ huy của ta. Dựa vào cái gì? Rốt cuộc con người không phục trợn mắt nhìn. Trong mắt của Hạ Hầu Kiếm bắn ra đạo đạo sát khí, trong tay lóe lên hàn quang, liền có hơn một thanh kiếm trực tiếp chém tới. Tên võ giả kia hư lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường đối với tu vi của Hạ Hầu Kiếm, tiện tay trảo một cái. Đạo kiếm quang kia đã triệt để bị chôn vùi mất, nhưng cũng chỉ như thế. Sau khi biết thân phận Huyết Thần Cung của đối phương, thì những người này quả thật đều kiêng kỵ, không dám động tay nữa. Wow, dám động đến ta, giết người đó cho ta. Hạ Hầu Kiếm đột nhiên nộ quát một tiếng, cũng không biết là đang phát lệnh với ai. Trong không khí đột nhiên lắc lư thoáng một phát, đã nhìn thấy mấy đạo huyết quang lóe lên. Tên võ giả lúc trước kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị ném bay lên tại chỗ, lần nữa rơi xuống, vậy mà huyết dịch toàn thân đã bị hút khô không còn, biến thành một cỗ thi thể rồi. Lần này đã trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người rồi, ngay cả bản thân Hạ Hầu Kiếm cũng thấy sợ. Sau khi thấy rõ trước người đột nhiên nhiều thêm hai người, một thân hắc y, trên mặt đều là một mảnh cười tàn nhẫn, lúc này mới lấy lại bình tĩnh vội bước lên trước nó. Làm phiền hai vị đại nhân rồi. Bên trên phải chúng ta tới giúp người lấy kiện huyền khí cửu giai kia về. Tất cả lên người làm chủ, không cần khai khí như thế. Tên hắc y nhận bên trái lạnh lùng cười đó. Hạ Hầu Kiếm lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng dâng lên, cười lớn ngóc đầu lên. Ánh mắt quét qua người tổ gia cùng trưởng tôn gia, nhẹ nhàng cười đó. Ta vừa rồi nói tạm thời điều động các ngươi, hiện giờ có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều hận đến ngứa răng, nhưng vừa nhìn qua hai gã cương giả huyết thần cung kia, trong lòng rét run, thân thể cũng run rẩy thoáng một phát, không ai dám làm chim đầu đàn cả. Hạ Hầu Nghiệp chỉ cảm thấy chuyện càng lúc càng lớn. Một mình mang bảo vật ra khỏi mai cốt chỉ địa đã phạm tối kỵ của huyết thần cung, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như lúc trước chỉ là tổ gia và trường tôn gia đến đoạt, thì mọi người còn có thể trao đổi, trung quỷ vẫn có thể nhận đồng một số thứ. Hiện giờ người huyết thần cung đã tham dự vào, vậy thì không thể làm gì được nữa rồi. Hạ Hầu Nghiệp nghĩ vậy, không khỏi sâu thẳm nói: Hạ Hầu Kiếm, người thủ hộ phủ khố là người phụ thân ngươi, người thu thập những người này chẳng lẽ là muốn đi giết phụ thân của người sao? Hạ Hầu Kiếm biến sắc lạnh lùng nói: Giết còn chưa nói tới, chỉ có điều tra ta tới giờ đều là đầu gỗ, không hiểu được tiến thoái thế nào, không phân rõ tình thế ra sao. Nếu nhị thúc có thể cùng đi thuyết phục cha ta trực tiếp mở ra cửa phủ khố, giao nộp huyền khí cửu giai kia lên cho huyết thần cung, đây chính là một đại công. Một đại công à? Hạ Hầu Nghiệp cười thảm nói: Ngọc bì kia là mình ta mang ra, không can hệ đến Hạ Hầu gia. Ngọc bì kia có thể cho các ngươi, nhưng không được gây sóng gió ở Hạ Hầu gia. Hơn nữa nếu các ngươi nhất định phải giết người thì giết ta là được rồi. Hạ Hầu Kiếm nở nụ cười hòa thành nói: Nhị thúc suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta cũng chỉ là muốn ngọc bì kia thôi. Ta cũng là người của Hạ Hầu gia, làm sao có thể đi đối phó Hạ Hầu gia được, còn làm phiền nhị thúc đi khuyên nhủ cha ta rồi. Hạ Hầu Nghiệp lộ ra vẻ đau thương, nhìn qua hắn nói: Hạ Hầu gia chúng ta xuất hiện nhân tài như ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nhị thúc không cần nói móc ta, đợi sau này các người sẽ biết. Hết tập 135.